Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 610 cần thiết giải phẫu. Táo Phượng Lan hấp tấp đuổi tới quân khu bệnh viện, cũng không có đi tìm đường chính quân, mà là trực tiếp tìm này chủ trị bác sĩ hỏi tình huống. Nghe nói sắp tới cần thiết phải làm giải phẫu khi cắt chi. Táo Phượng Lan tâm tình cũng đi theo trầm trọng lên. 3. Táo Phượng Lan đến phòng bệnh thời điểm, đường chính quân chính cầm một chương báo chí nhìn. Nghe được con dâu thanh âm, hắn buông báo chí xem ra liếc mắt một cái. Bình tĩnh tường hòa bộ dáng giống như cái kia chân đau đến nằm viện không phải một người. Phu nhân, Diêu Khôn đang ở cấp đường chính quân tước quả táo. Này sẽ đứng lên lui qua một bên làm Táo Phượng Lan ngồi vào mép giường. Mà ngồi xuống sau Táo Phượng Lan liền bắt đầu nói hai người vì cái gì muốn gạt chuyện lớn như vậy. Đường Lập Hải ở quân khu, nhi tử tuy rằng trở về lại cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nàng bị công đạo chiếu cố hảo lão gia tử. Kết quả người nằm viện nàng mới biết được. Nếu bị trong nhà hai nam nhân biết không chừng như thế nào oán trách nàng. Đường chính quân nhìn con dâu các loại bất mãn, kiên nhẫn chờ nàng nói xong mới nói. Đều là đã sớm dự đoán được sự tình. Ngươi biết cũng chỉ là nhiều vài người đi theo lo lắng. Chi bằng không nói, ngươi không nói chúng ta mới lo lắng. Táo Phượng Lan biết lão gia tử đây là hảo ý. Cuối cùng thở dài nói, tóm lại ngươi trước tiên ở bệnh viện nhìn xem, ta đợi lát nữa gọi điện thoại làm thiếu ruột lại đây, làm gì kêu hắn lại đây. Hắn có chính sự trong người, đường chính quân nhíu mày nói, hắn có thể có cái gì chính sự, nếu là thường lui tới Táo Phượng Lan khả năng cũng sẽ không quấy rầy nhi tử. Chính là vừa rồi doãn lão gia tử nói ánh vào trong óc. Nhi tử bởi vì một nữ nhân lại là như vậy không màng toàn đại cục. Cái này làm cho nàng trong lòng lại quay cuồng lên. Ngữ khí cũng bởi vậy không khống chế được bén nhọn vài phần. Đều là các ngươi nói làm hắn hôn nhân tự định. Kết quả không biết đánh nào nhận thức nữ nhân. Hiện tại thiếu ruột đã trở nên không giống hắn. Vừa rồi giãn ra lão gia tử còn tìm môn thuyết giáo tử vô phương. Táo Phượng Lan oán khí thâm hậu, cũng là nói xong mới nhớ tới nói lỡ miệng. Lão gia tử nằm viện, chuyện này hắn khẳng định là không biết. Quả nhiên, đường chính quân sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Ngươi nói giãn ra tìm tới môn, Táo Phượng Lan kiếm. Rốt cuộc là cắn răng một cái đêm vừa rồi cùng doãn lão gia tử nói được lời nói thuật lại một lần. Sau xem đường chính quân sắc mặt không tốt, trong lòng có chút lo sợ bất an. Lão gia tử tuổi là lớn, nhưng rốt cuộc là đường gia trụ cột. Đừng nhìn Táo Phượng Lan có đôi khi tùy ý, đánh đáy lòng lại vẫn là sợ hắn. Chính lo lắng bởi vì thiếu ruột sự làm hắn tức giận. Táo Phượng Lan còn chuẩn bị nói điểm cái gì. Đường chính quân câu nói kế tiếp khiến cho hắn sừng sốt. Doãn gia có cái gì tư cách chỉ trích ngươi dạy tử vô phương. Cái kia đồ vật cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Lúc này đường chính quân mặt tức giận sắc. Thanh âm kia kêu một cái trung khí mười phần. Táo Phượng Lan hoàn toàn bị lời này cấp chấn trụ, lại nghe hắn bố trí doãn lão gia tử, tưởng khuyên một câu, rồi lại nghe hả giận, thẳng đến Diêu Khôn nhìn không được, thấp giọng nhắc nhở một câu, đường chính quân mới thu ngọn lửa. Hắn quay đầu đối Táo Phượng Lan nói, cái gì vì nữ nhân sang bậy, thiếu ruột tính cách ta hiểu biết, mặc kệ là thật là giả. Hắn khẳng định có chính mình lý do, trái lại doãn ra nói chuyện không có vài câu nói thật. Tóm lại, chuyện này ngươi cũng đừng nhúng tay, làm thiếu ruột chính mình xử lý. Tối nay ta làm Diêu Khôn gọi điện thoại làm hắn làm việc lanh lẹ điểm. Người này đều khi dễ về đến nhà. Hắn đứa con trai này là như thế nào đương? Táo Phượng Lan nghe được phía trước là vui mừng lại ấm lòng, nghe được mặt sau còn lại là dở khóc dở cười. Lão gia tử thật đúng là càng già càng tiểu. Trước kia ở bọn họ trước mặt như thế nào đều là nghiêm túc. Hiện tại khen ngược, so với chính mình còn xúc động. Nhưng nàng cũng rõ ràng đây là giữ gìn nàng. Trong lòng âm thầm quyết định, lão gia tử này chân tuyệt đối không thể như vậy cấp tiệt không có. Nghĩ đến ngày đó bị cắt đứt điện thoại, Táo Phượng Lan trong mắt hiện lên kiên định thần sắc. Nàng cũng không tin thỉnh không tới người. Bởi vì trong lòng có việc, Táo Phượng Lan ở bệnh viện chỉ đợi một hồi, trước khi đi đến phụ cận mua hoa quả cùng vật dụng hàng ngày linh tinh đưa đến phòng bệnh, sau mới đánh xe rời đi bệnh viện. Ở ngồi trên xe khi, nàng bắt đánh Lư Nguyệt điện thoại, lần trước ngươi nói nữ hài kia là ở Kinh Thành Đại học đúng không? Như thế nào? Ngươi tính toán trực tiếp tìm người, như thế nào không gọi điện thoại đâu? Lư Nguyệt nghi hoặc thanh âm từ bên kia truyền đến. Táo Phượng Lan dừng một chút, đem lần trước bị cắt đứt điện thoại sự cho nàng nói một lần. Nghe xong nàng tự thuật, Lư Nguyệt hảo nửa ngày không hé răng, theo sau mới nói, nếu nàng lúc ấy cự tuyệt, hiện tại ngươi tìm tới môn cũng không thấy đến sẽ đồng ý. Táo Phượng Lan đương nhiên biết, nếu có lựa chọn, nàng cũng sẽ không tới cửa, nếm mùi thất bại, nhưng ít ra còn có cơ hội. Lão gia tử chân chờ không được đã lâu như vậy, hôm nay đã nằm viện, bác sĩ nói cần thiết phải làm giải phẫu. Kỳ thật, nếu lúc trước không từ Lư Nguyệt trong miệng nghe thế sự kiện, chỉ sợ nàng hiện tại chỉ có thể làm sự tình thuận theo phát triển. Nhưng hôm nay có cơ hội, về tình về lý Táo Phượng Lan đều không thể ngồi xem mặc kệ. Lư Nguyệt thấy nàng tâm ý đã quyết, trừ bỏ làm nàng kiên nhẫn điểm khác cũng nói không nên lời cái gì. Cắt đứt điện thoại sau, Táo Phượng Lan nói, sư phó, đi Kinh Thành Đại học. Buổi chiều 2-3 điểm đúng là Thái Dương độc ác thập phần. Kinh đại quần huấn trên sân thủ huấn học sinh đều là bị kia nắng hè chói chang, mặt trời chói chang phơi đến mặt đỏ tai hồng. Huấn luyện viên Trần Vịnh gân cổ lên gào thét không ấn mệnh lệnh lộn xộn lau mồ hôi học sinh. Thường thường răn dậy vài tiếng, nghiêm túc mà nghiêm túc, mọi người đều là không chút sức mẻ. Mặt sau cái kia nam sinh, đem bối thẳng thắn, không chuẩn nắm tay, tay tự nhiên rũ xuống, đừng chờ ta động thủ, mệt cũng cho ta chịu đựng, điểm này khổ đều chịu không nổi còn có thể làm gì. Bọn học sinh, một đám thẳng thắn sống lưng, hai chân duỗi thẳng, vẫn không nhúc nhích. Liền sợ nhắc tới chính mình sau đó bị giữ chặt đi đơn độc huấn luyện. Đại khái rằng co 40 phút tả hữu, Trần Vịnh nhìn hạ thời gian, thấy mọi người biểu hiện đến còn tính không tồi, khó được không có kéo khi. Được rồi, trước nghỉ ngơi 10 phút. Trần Vịnh vừa đi, bọn học sinh đều là ai thanh oán giận nói lên, kiên trì không được đến đã là đặt mông ngồi dưới đất, nơi nào còn quản trên mặt đất dơ không dơ. Còn lại người có đem bị ở một bên thủy cầm lấy tới uống lên lên. Còn lại đều tìm một chỗ dựa một hồi. Tô Linh đang chuẩn bị cũng dịch đến dâm mắt địa phương. Liến nhìn đến Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao hai người nhìn chăm chú nhìn nàng. Bộ dáng tò mò. Tô Linh, ngươi như thế nào cũng chưa đổ mồ hôi. Không nhiệt sao? Báo trước thời tiết hôm nay tối cao 38 độ C. Đại gia tất cả đều là mồ hôi ướt đẫm. Nhưng hai người lại phát hiện Tô Linh gương mặt kia chẳng những không có một chút mồ hôi, liền cái bị phơi đến hồng ấn đều không có, đâu giống các nàng, một thân xú hãn không nói, trên mặt lại năng lại làm, cùng mấy ngày trước hoàn toàn là hai cái sắc, nhìn đến hai người ghen ghét lại hâm mộ ánh mắt, Tô Linh dừng một chút, ta thể chế thiên lạnh, lợi hại như vậy, ta cũng tưởng có loại này thể chế, như vậy, quỷ thời tiết quân huấn. Quả thực không phải người phơi đến, cố tình chúng ta huấn luyện viên còn như vậy nghiêm khắc. Vừa rồi thiếu chút nữa chân rút gân, Thạch Tiểu Nhiệm oán giận nói. Vương Giao đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, tán đồng gật gật đầu. Ta còn hảo, chính là đầu có điểm vững. Tô Linh thấy hai người mệt quá sức bộ dáng, đang chuẩn bị nói chuyện, trong tay di động vang lên. Nàng cầm lấy nhìn mắt, sau đó nhíu nhíu mày, hết chương.